Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 360, C360, trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi Nam Cung Thạc biết thánh nữ Vu Giáo chính là mẹ của Lý Trạch Vũ, ông ta biết chắc chắn người này sẽ không buông tha cho ông ta, vậy nên trong phút chốc khi Lý Trạch Vũ đặt hết sự chú ý lên người Tề Kiêu, ông ta quyết định chạy trốn. Binh lính của quân Đao Doanh không ngờ Nam Cung Thạc sẽ chạy trốn, càng không ngờ người này lại lựa chọn nhảy xuống núi. Tăng Thiết Nghiêu vốn định đi đường vòng truy đuổi, thì đã thấy Lý Trạch Vũ giành trước. Hắn nhảy xuống vách núi, khiến gã muốn khuyên can cũng không kịp. Trong nháy mắt, hai bóng người một trước một sau truy đuổi nhau dưới vách núi uốn lượn quanh co. Mặc dù Nam Cung Thạc bị gãy một chân, nhưng trước khi nhảy xuống, ông ta đã tính toán dùng nham thạch và nhánh cây để rơi xuống đất. Hơn nữa sau khi tiếp đất thì nên chạy theo hướng nào. Hơn nữa con người ở trước cây chết thì đều phát ra sức mạnh kinh người, vậy nên tốc độ của ông ta vẫn nhanh như trước. Đại hộ pháp, mặc dù dáng vẻ chạy trốn của ông rất chật vật, nhưng ông tinh thần thà chết chứ không chịu khuất phục của ông thật sự rất đáng khen. Chạy mau lên, ông đây sẽ lập tức đuổi theo ông. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Độc sủng kiều thê, vì em là vợ anh. 2. Sau khi lưu lạc trên đảo hoang và được nàng tiên cá nhặt về. Mỹ nhân ngư. 3. Đại boss phản diện, đừng tới đây. 4. Hệ thống xuyên không, vương phi muốn lật trời. Lý Trạch Vũ vừa đuổi theo, vừa châm chọc. Nam Cung Thạc nghe vậy thì tức giận, nhưng ông ta nhớ rõ rằng một khi mình dừng lại chỉ có đường chết. Vậy nên ông ta hóa sự tức giận thành sức mạnh, nhắc nhở bản thân chỉ cần tránh được một kiếp này, có một ngày ông ta chắc chắn sẽ khiến Lý Trạch Vũ sống không bằng chết. Một chạy một đuổi, hai bên giằng co gần một nén hương. Cuối cùng, Nam Cung Thạc không chịu được, tốc độ chậm hơn trước đó rất nhiều. Cầu xin cậu hãy buông tha cho tôi một lý do để tha cho ông. Lý Trạch Vũ trêu tức nói, tôi bắt giữ đệ tử của các phái võ lâm, trong đó còn có người của Tiêu Giao Cung và phái Nga Mi. Chỉ cần cậu thả tôi sẽ bảo người thả bọn họ ngay lập tức, như thế nào? Không cần, Lý Trạch Vũ lập tức từ chối, hắn nói, chỉ cần ông nguyện ý, có thể hạ lệnh giết những người đó ngay bây giờ. Cậu không nên ép bổn tọa, Nam Cung Thạc hung dữ uy hiếp, tôi thấy con nhóc ở Tiêu Giao Cung kia có tình cảm với cậu. Cậu lại nhẫn tâm nhìn cô ta hương tan ngọc vỡ. Tôi nhẫn tâm hay không liên quan cái rắm gì đến ông. Dù sao ông cũng chạy nhanh lên. Nếu để ông đây bắt được thì ông chết chắc. Lão già này liều mạng với mày. Nam Cung Thạc bỗng dừng lại. Ông ta bỗng đánh ra một quyền rất mạnh. Bốp, Lý Trạch Vũ cũng đáp trả lại một quyền. A, phụt, cả người Nam Cung Thạc bay ngược về sau hơn 10 mét. Đụng gãy 3-4 ngọn cây nhỏ liên tiếp mới dừng lại. Máu tươi chảy ra từ tròn miệng. Lý Trạch Vũ đi từng bước đến, hắn lắc đầu thở dài nói. Ông đây không định giết ông cần gì làm khó mình. Cái gì? Nam Cung Thạc trừng to hai mắt, ông ta yếu ớt hỏi. Cậu không có ý định giết tôi vốn không định giết ông, thế nhưng ông vừa uy hiếp tôi, vậy nên tôi thay đổi ý định, Lý Trạch Vũ cố ý nghiêm mặt. Nam Cung Thạc thấy dáng vẻ không giống nói giỡn của hắn. Trong lòng ông ta không khỏi hối hận, ông ta cầu xin nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng giết tôi có thể cho cậu làm giáo chủ Vu Giáo. Tôi có thể cho cậu tất cả mọi thứ, cái gì? Ông chắc chắn có thể cho tôi làm giáo chủ, đúng. Tôi có thể cho cậu làm giáo chủ Vu Giáo. Nam Cung Thạc thấy Lý Trạch Vũ động tâm, vì thế ông ta ra sức khuyên nhủ. Chỉ cần cậu không giết tôi. Từ nay về sau cậu là giáo chủ Vu Giáo, tôi còn có cách cho cậu lên làm chí tôn võ lâm, thậm chí còn có thể giành được vị trí long chủ cho cậu. Còn mẹ nó, Lý Trạch Vũ nghe vậy, hắn không khỏi chấn động, ông đây là đang lôi kéo tôi tạo phản. Cách chương.